Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, cho ngươi lấy một phòng vợ. Yến Phong có chút phát mộng rồi. Nàng nói với chính mình nàng vẫn là xử nữ là có ý gì? Trong phòng chỉ còn lại có Yến Phong, Thổ Lang cùng Hải Vương ba người. Hải Xà mặt mũi tràn đầy dùng mình xông Thổ Lang nói ra. Thổ Lang, tất cả mọi người là sống trong nghề, cũng không cần vòng vo. Nói cho ngươi, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm gì đến rồi? Nếu như là trước đó, Thổ Lang còn kiêng kỵ Hải Xà ba phần. Nhưng bây giờ lại Yến Phong tại, chính là Thiên Vương lão tử đến. Hắn cũng không có tính khí tốt, gặp Hải Xà nói chuyện đã không khách khí. Thổ Lang cũng là quệt miệng dính, nói ra, ánh mắt ngươi mù rồi. Ta chỉ là cùng chúng ta nhà thiếu gia tới chơi hai tay mà thôi. Làm sao, các ngươi mở cửa làm ăn còn không tiếp đãi khách nhân? Muốn đem khách nhân đến cùng đi ra ngoài. Hải Xà cười lạnh nói, Thổ Lang, không muốn cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Chính ngươi là thân phận gì chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Không muốn tự chui đầu vào giỏ, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Thổ Lang sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như trước đó Thổ Lang còn sống, Thổ Lang giúp tự nhiên không sợ Hải Vương Bang. Nhưng bây giờ Thổ Lang giúp bấp bênh, căn vốn liền không phải là đối thủ của Hải Vương Bang. Gặp Thổ Lang có chút khiếp đảm, Yến Phong híp hai mắt nhìn xem Hải Xà nói ra. Thổ Lang trước kia là thân phận gì ta không biết, nhưng là ta biết Thổ Lang bây giờ là tiểu đệ của ta. Muốn đem tiểu đệ của ta đưa vào phần mộ, nhất định phải trước hỏi qua ta mới được. Hải Xà gương mặt giễu cợt, nhìn xem Yến Phong nói ra. Ngươi là cái thá gì? Chẳng qua là Thổ Lang dưới tay một đầu chó mà thôi. Người trẻ tuổi, can thiệp vào là phải trả giá thật lớn. Bằng không thì anh niên mất sớm coi như không tốt lắm. Mặc dù Thổ Lang luôn mồm xưng hô Yến Phong thiếu gia, nhưng hắn vẫn không nguyện ý làm thực. Miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Đột nhiên ở giữa, trong cả căn phòng lập tức nhiệt độ không khí hạ xuống. Âm trầm sát cơ lan tràn ra. Hải Xà trong khoảnh khắc đó giống như bị người dùng lạnh như băng lưỡi đao gác ở trên cổ. Mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống. Ngươi hôm nay hẳn rất may mắn một việc. Mặc dù ta không cần tuân thủ quy củ, nhưng ta hiện tại dự định theo quy củ đến làm việc. Bởi vì chỉ có như thế mới có giá trị, có tính khiêu chiến. Sau khi nói xong, Yến Phong đứng dậy rời đi. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là hắn muốn hỗ Hải. Hải Xà tê liệt trên ghế ngồi, sợ hãi qua đi, một mặt sát cơ nói ra, lập tức chuẩn bị cho ta nhân thủ. Hải Vương Bang chưa từng có thua tiền thói quen. Đi theo ở hai bên người hắn trung niên nhân lập tức mắt lộ ra hung quang nói, ta lập tức đi an bài, chỉ cần hắn ra khỏi biển thần các, liền sẽ lập tức bị người băm thành thịt vụn. Ngu xuẩn, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, một cái lão phụ nhân đẩy một cái xe lăn đi đến. Mở miệng là trên xe lăn người, tuổi không lớn lắm, tối đa chỉ có 23, 24 tuổi, toàn thân áo trắng, làm nàng tựa như thanh âm của nàng một dạng thanh lãnh. Khuôn mặt như là trên trời trăng sáng giống như hoàn mỹ, nhưng lại có một loại bệnh trạng trắng bệch chi sắc, làm cho người sinh lòng thương tiếc. Đại tiểu thư, Hải Xà vội vàng cung kính nói, áo trắng nữ hài gương mặt lãnh ý, nói. Chúng ta Hải Vương Bang dựa vào đổ thuật lập nghiệp, dựa vào đổ thuật lập nhà. Đổ thuật chính là chúng ta sống yên phận chỗ căn bản. Nếu như đối phương đao binh đối mặt, chúng ta tự có đao kiếm chống cự. Nếu như đối phương là dựa vào đổ thuật đánh bại chúng ta, chúng ta liền muốn ở trên chiếu bạc quang minh chính đại thắng trở về. Thuộc hạ biết sai rồi. Hải Xà không dám có một tia phản bác. Cho ta hướng Thiên Lang Bang hạ chiến thư. Sau một tháng trung thu đêm ta muốn tại Hải Thần số hướng Thiên Lang Bang lĩnh giáo đổ thuật. Hải Xà nghe xong lập tức đại hỉ, nói, tiểu thư, người thật muốn xuất thủ sao? Lão phụ nhân kia lại biến sắc, nói, không được. Áo trắng nữ hài khoát tay một cái nói, bà, Ngươi không cần nói nữa. Ta đã quyết định. Lão phụ nhân một mặt đau lòng nói ra. Tiểu thư, thế nhưng là thân thể ngươi căn bản chịu không được giày vò a. Áo trắng nữ hài khẽ mỉm cười nói. Không có quan hệ, ta phế nhân một cái. Trừ bỏ đổ thuật, ta còn có thể làm được gì đây? Cái này là mạng của ta. Tất nhiên ta vận mệnh như thế. Ta sợ ta về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Làm Yến Phong mang theo thắng tiền trở lại thiên. Lang Bang về sau, Lang Tiết Tâm đều nhanh muốn điên rồi. Mấy ngày nay nàng vì sòng bạc sự tình lo lắng phát hỏa ghê gớm. Đều gầy rơi 2 cân thịt. Yến Phong cái này ra ngoài không có lỗ đít lớn công phu. Không chỉ có đem phía trước tổn thất cho vớt trở về. Còn ngược lại thắng trở về vài ức. Tại chỗ liền nhảy tới Yến Phong trong ngực. Một trận kích hôn. Yến Phong một cước đem đứng ở nơi đó cười ngây ngô thổ lang đá ra ngoài cửa. Sau đó đem Lang Tuyết Tâm ném tới trên giường. Đem chính mình đào sạch sẽ. Một cái mãnh hổ hạ sơn nhào tới. Cả đêm kịch chiến. Hai người đều điên cuồng. Ngày thứ 2 sắp đến trưa rồi. Lang Tuyết Tâm mới hồi tỉnh lại. Cảm giác mình xương cốt toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Lấy tay tại Yến Phong lồng ngực vẽ vòng tròn. Tức giận nói, đều là ngươi, hại nhân ra hôm nay liền giường đều không xuống được. Yến Phong cười hắc hắc nói, không xuống giường được cũng không cần dưới. Dạng này chiến đấu càng thêm, giải quyết. Nói xong, một cái đại thủ lại bắt đầu tại Lang Tuyết Tâm cái kia tuyệt vời thân thể bên trên không đứng đắn. Sờ loạn lên, đem Lang Tuyết Tâm dọa vội vàng cuốn lên thân thể. Cầu xin tha thứ, lão công, ta không được. Ta thực sự không chịu nổi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lần này liền bỏ qua ngươi. Yến Phong tại nàng cặp mông vỗ một cái. Hắn cũng chỉ là dọa một chút Lang Tuyết Tâm. Hôm qua điên cuồng một đêm. Lang Tuyết Tâm cũng không phải thiết nhân. Thời gian dài chiến đấu nhất định sẽ đối với thân thể của nàng tạo thành tổn thương. Lang Tuyết Tâm gặp hắn từ bỏ. Sắc mặt có chút ảm nhiên nói ra. Lão công. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Không riêng sự tình không làm được. Liền hầu hạ ngươi đều không thỏa mãn được ngươi. Yến Phong ôm nàng. Tại trên trán nàng hôn khẽ một cái. Nói. Ngươi nhớ kỹ. Về sau không cho phép nói lời như vậy nữa. Bởi vì ngươi là ta Yến Phong nữ nhân. Hiểu chưa? Ta không cần nữ nhân hữu dụng. Ta chỉ cần ta nữ nhân yêu ta. Lang Tiết Tâm nhìn thật sâu hắn một chút. Sau đó ôm chặt lấy hắn, sau nửa ngày mới nói, lão công, nếu không ngươi tìm cho ta 2 cái tỉ muội đi, làm cho các nàng cùng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Yến Phong sững sờ, người đều là ích kỷ, trên đời này không có bất kỳ cái gì một nữ nhân nguyện ý những nữ nhân khác đến cùng một chỗ chia. Sẻ nam nhân của mình, Lang Tiết Tâm nói, thực lão công, ta không ngại ngươi có những nữ nhân khác. Nếu như vậy, lão công ngươi liền có thể thỏa mãn. Xác thực, nàng một dạng ích kỷ, muốn một mình có được Yến Phong. Nhưng nàng biết rõ nàng làm không được, không thể trên giường thỏa mãn hắn. Cố nhiên là một nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất thì là Yến Phong quá cường đại. Cường đại nam nhân bên người có phải có rất nhiều nữ nhân ưu tú. Nàng tất nhiên lựa chọn làm nữ nhân của hắn, nên tiếp nhận hắn những nữ nhân khác. Yến Phong một trận trầm mặc, những nữ nhân khác, Tiêu Thấm Nhi, Lăng Tuyết Di, Niếp Khuynh Thành, Giang Vi, chờ đã, Tiêu Thấm Nhi là hắn vị hôn thê, Lăng Tuyết Di đã là nữ nhân của hắn, có thể Niếp Khuynh Thành cùng Giang Vi đâu? Vì sao nhắc lên nữ nhân của mình bản thân sẽ nhớ bắt đầu 2 người bọn họ đâu? Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt Yến Phong trầm tư. Thư Khiêu Chiến. Biển Sen Dung, Yến Phong cầm thư khiêu chiến, vẻ mặt nghi hoặc, Biển Sen Dung cái tên này làm sao như cái nữ nhân. Thổ lang một mặt ngưng trọng nói ra, Yến thiếu, Biển Sen Dung là Hải Vương Bang đại tiểu thư. Lang Tiết Tâm biến sắc, nói, Hải gia là đổ thuật thế gia, Hải gia tử tôn vô luận nam nữ cũng là cao thủ cờ bạc. Cái này Biển Sen Dung niên kỷ mặc dù không lớn. Nhưng là đổ thuật kỳ tài. Kỳ tài. Có bao nhiêu kỳ tài? Một nữ nhân mà thôi. Đánh bạc có thể có bao nhiêu lợi hại? Bàn tay như ngọc trắng Quan Âm biển sen dung, 5 tuổi học tập đổ thuật. 8 tuổi liền đã chiến bại bản thân thầy giáo vỡ lòng. Đổ cuồng cùng đổ ma. 12 tuổi tại Hải Gia trong cùng thế hệ trổ hết tài năng trở thành đệ nhất cao thủ. 16 tuổi Hải Gia chi chủ Hải Vương ra đem Hải Gia giao cho nàng chấp trưởng. Cũng nói là nàng đã là Hải Gia đệ nhất cao thủ. Biển Sen Dung năm nay 24 tuổi. Chưa bao giờ có bại một lần. Nghe xong Lang Tiết Tâm giới thiệu, Yến Phong lông mày nhướn lên. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Biển Sen Dung có thể ở đổ thuật bên trên có thành tựu này. Xác thực kinh người. Đổ cuồng cùng đổ ma hắn đã gặp. Nếu như không phải dựa vào thực lực của bản thân, hắn là không thể nào thắng. Nhưng mà Biển Sen Dung tại 8 tuổi thời điểm liền đem nó hai người chiến bại. Nói nàng là kỳ tài còn là bảo thủ, càng phải nói là yêu nghiệt. Lăng Tiết Tâm lại tiếc hận nói, bất quá đáng tiếc là trời cao đúng là công bình, cho đi nàng đổ thuật bên trên không thể siêu việt thiên phú, nhưng cũng cho đi nàng trên thân thể khuyết điểm. Khuyết điểm? Cái gì khuyết điểm? Yến Phong tò mò mà hỏi. Biển Sen Dung thiên sinh có không thể chữa khỏi bệnh bại liệt trẻ em, mặc dù lớn lên khuynh quốc khuynh thành, đổ thuật vô song, nhưng phải cả một đời ngồi trên xe lăn. Cùng là nữ nhân, Lăng Tuyết Tâm nhịn không được có chút đồng tình Biển Sen Dung. Yến Phong nhẹ gật đầu. Người có thiên phú không đáng sợ, đáng sợ là đã có thiên phú lại chuyên chú người. Nếu như Biển Sen Dung giống như người thường khỏe mạnh, có lẽ nàng đang đánh cực thuật bên trên liền sẽ không như thế chuyên chú. Lăng Tuyết Tâm nói, lão công, nếu không cứ định như vậy đi, chúng ta không đi cược. Ở trong mắt nàng, Yến Phong là vô địch, là không thể thua, vô luận là ở đâu một phương diện đều không thể. Bởi vì Yến Phong là nàng nam nhân, nàng không muốn nhìn thấy nam nhân của mình thua. Cược, vì sao không cá cược? Ta là đổ thánh, ta sợ ai? Đáp ứng rồi Biển Sen Dung khiêu chiến về sau, Hải Vương bang người không còn có đi tới qua loạn, Yến Phong cũng không có lại đi Hải Thần Các. Nếu như cũng đã càng đánh, lại đi khiêu khích, cũng quá mức hẹp hòi. Trở lại Vũ gia, Lăng Tiết Di đã tỉnh. Hai người vuốt ve an ủi một phen về sau, liền vội vã chạy về trường học. Nàng bây giờ còn là Hỗ Hải Đại học lão sư, mới vừa khai giảng không lâu. Nàng có rất nhiều chuyện muốn làm. Vũ Trọng Dương đột nhiên thần bí hề hề chạy tới đem hắn kéo đến một bên. Ngượng ngùng nói ra, chúng ta thương lượng vấn đề. Chuyện gì? Cho ngươi lấy một phòng vợ. Không muốn, muốn vợ bản thân sẽ không đi ngâm sao? Tại sao phải ngươi một cái lão già đến cho ta tìm? Vũ Trọng Dương gặp hắn cự tuyệt thẳng thắn như vậy, vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta cho ngươi tìm vợ tuyệt đối xinh đẹp, bảo ngươi hài lòng. Không muốn, Yến Phong gương mặt chính khí. Tình cảm loại sự tình này sao có thể chỉ xem bề ngoài đâu? Ca ta nhìn chúng là nội tại đẹp, bộ ngực lớn, cái mông tròn, bảo ngươi sinh nhi tử. Yến Phong có chút dao động, nói, lớn bao nhiêu, có bao nhiêu tròn, nội tại đẹp cố nhiên trọng yếu, bề ngoài cũng là phải chú ý. Vạn nhất sinh nhi tử không được làm sao xử lý? Vũ Trọng Dương gương mặt khó xử, nói, ta chưa có xem, cũng không sờ qua. Cụ thể bao lớn nhiều tròn ta cũng không rõ ràng. Dù sao nhìn xem là rất lớn, rất tròn, không muốn, hiện tại giả quá nhiều. Những cái được gọi là phong nhũ phì đồn thoạt nhìn rất đã, nhưng quần áo víu vào xuống tới liền lộ hết nhân bánh. Mắt nhìn không đáng tin cậy nhi. Vũ Trọng Dương lập tức cấp bách, tròng mắt bốn phía đi lòng vòng, xác định chung quanh không có người về sau, mới nhỏ giọng nói ra. Nếu không dạng này, ta cho ngươi sáng tạo một cơ hội, bản thân đi xem một chút sờ sờ, trước nghiệm một chút hàng, thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.